Đệ nhất danh sách, chương 826, bình thường Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách nói thật, hiện tại T-508-1 ra đầu đều là chập choạng, bên mình trong kế hoạch muốn làm sự tình cũng bị người khác đã làm, hơn nữa chính mình trả lại không có cách nào khác làm rõ đối phương giấu ở nơi nào, có bao nhiêu người, có mấy cái siêu phàm giả còn chuẩn bị làm gì vậy, loại cảm giác này rất không phải được rồi, hơn nữa loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng có người giúp đỡ mình làm sự tình muốn làm, kết quả lại căn bản cao hứng không nổi. Trưởng quan, vậy chúng ta hiện tại làm gì vậy? Một người T4 vô lực ở trong tần số truyền tin hỏi tới. Hai tòa ngục giam tù phạm được phóng thích di chứng, đã bắt đầu để cho Khổng Thị mệt mỏi, hỏa chủng bên này lại không muốn đi cùng cảnh vệ binh sĩ chính diện cưng rắn, cho nên bọn họ dường như đột nhiên nhàn rỗi. Ở trong kế hoạch, bọn họ lần này tiến nhập 31 hiệu hàng rào mức độ nguy hiểm, hẳn là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa một cái nhiệm vụ tiếp một cái nhiệm vụ, căn bản không có cho bọn họ thở dốc cơ hội, từng hòa chủng thành viên đều đã làm xong tử vong cùng tình trạng kiệt sức chuẩn bị, nhưng kết quả là, bọn họ không có chuyện gì. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đây, T-508-1 nói. Khó trách chúng ta tiến nhập hàng rào lại đột nhiên gặp được mái nhà phục kích, nhưng tiếp sau lại phát hiện Khổng Thị cũng không biết chúng ta muốn tới, nguyên lai những mái nhà đó phục kích cũng không phải nhằm vào chúng ta. Chấm, vậy ta nhóm đây coi như là cấp nhân ngăn cản thương sao? Một người T4 nghi ngờ nói. Cũng không tính a, T-508-1 cảm khái nói. Các người có phát hiện hay không, tại chúng ta đột phá phương Bắc phòng tuyến thời điểm này, Khổng Thị cảnh vệ binh sĩ một mực như là phản ứng chậm chạp đồng dạng, cũng không có trước tiên đối với chúng ta tiến hành toàn lực vây quét, chung quy cảm giác bọn họ phản ứng chậm nửa nhịp tựa như. Là có loại cảm giác này, có chút ứng phó nhu cầu bức thiết bộ đội cơ động tựa hồ chuẩn bị không quá đầy đủ. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, T-508-1 nói, đây là Khổng Thị cảnh vệ binh sĩ một mực ở đón đến địa phương khác cảnh báo, muốn tiến đến tiếp viện, kết quả vì chúng ta phân tán một ít lực lượng. Kỳ thật liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết này hàng rào tan vỡ sự tình, hắn xác thực cống hiến một ít lực lượng. Theo hắn lần này hàng rào tan vỡ đều là hỏa chủng làm a, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn tuy cũng muốn hủy đi hàng rào kia mà có thể hắn không phải là trả lại không có hành động đã bị hỏa chủng vượt lên trước sao. Cho nên lần này nổi, hắn không thể đảm nhiệm, quảng cáo, T-508-1 suy tư trong chốc lát, đi, nếu như chuyện chúng ta muốn làm đã hoàn thành, hơn nữa hàng rào đã loạn đi lên, vậy chúng ta liền thẳng đảo Hoàng Long, chém đầu Khổng Nhĩ Đông. Tuy bọn họ lần hành động này gọi trảm thủ hành động, nhưng kỳ thật chém đầu ý tứ là chỉ 31 hiệu hàng rào, cũng không có tính toán giết Khổng Nhĩ Đông. Một mặt là không cần phải chủ lực binh sĩ qua Khổng Nhĩ Đông, cho dù còn sống cũng vô lực xoay chuyển trời đất, một mặt khác là quá phiền toái, nếu như bọn họ thẳng đến Khổng Nhĩ Đông đi qua kia, cảnh vệ binh sĩ nhất định sẽ chặt chẽ hoàn tứ tại Khổng Nhĩ Đông bên người, bọn họ này chi bộ đội đặc chủng tuy lợi hại, nhưng cũng không thể có thể đánh một chi tăng cường lữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thật sự là nhàn rỗi không chuyện gì đã làm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T-508-1 nghĩ thầm, nếu không còn chuyện gì làm, vậy chúng ta liền đi giết Khổng Nhĩ Đông a, dù sao cảnh vệ binh sĩ hiện tại cũng đã phân tán. Lập tức, bởi vì hàng rào phương Bắc chiến hỏa, sở hữu dân chạy nạn đều đang liều mạng đi về phía Nam phương bỏ trốn, thế cho nên Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận xe Việt dã đều thiếu chút bị chắn trên đường. Đều chúng ta đón đến Vương Kinh bọn họ, liền trực tiếp đi Tây vừa đi, đến lúc đó ta tới bùng nổ miệng cống, phía Nam là đi không thông, chỉ sợ sẽ có đại lượng dân chạy nạn bế tắc tại nơi này. Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá có phần tiếc nuối chính là, hiện tại đã không có cơ hội đi giết Khổng Nhĩ Đông. Dương Tiểu Cận gật gật đầu, nàng qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài ánh lửa cùng dân chạy nạn. Khổng Nhĩ Đông sự tình thả vừa để xuống a, Vương Thánh Chi muốn kết quả đã đạt thành, Khổng Nhĩ Đông có chết hay không cũng không có khác nhau, hơn nữa ta tin tưởng Vương Thánh Chi nhất định cảm giác rất kinh hỉ. Dựa theo Vương Thánh Chi kế hoạch giết chết Khổng Nhĩ Đông về sau, Khổng Thị vẫn là cần thật lâu mới có thể loạn đứng lên đi, hiện tại không giống với lúc trước trực tiếp một bước đúng chỗ. Lại nói tiếp, vậy cũng là một đầu long phục vụ a, Nhâm Tiểu Túc chính là cái kia long, quá giang long. Xe Việt dã lái vào khu biệt thự thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được ven đường treo loạn dân thi thể, trên thi thể máu tươi lâm ly, kinh khủng đến cực điểm. Đây là Vương Nhuận đám người số lượng, dùng để cảnh bày ra cái khác loạn dân dùng. Nhâm Tiểu Túc suy đoán nói, ngoại trừ Vương Nhuận những người này, này phụ cận hẳn là không ai hội ác như vậy. Xe vừa dừng lại nơi cửa, Nhâm Tiểu Túc liền cao giọng đối với trong biệt thự hô. Khác nổ súng, là ta. Chấm, trong biệt thự truyền đến kinh hỉ âm thanh. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trở về. Vương Kinh mở cửa tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, hắn không vấn đề Nhâm Tiểu Túc đến cùng đã làm cái gì, mà là trước tiên hỏi. Có bị thương hay không? Không có, Nhâm Tiểu Túc cười ha hả nói. Cái kia, ta cùng Dương Tiểu Cận chính là ra ngoài dạo chơi, không nghĩ tới đột nhiên phát sinh loại chuyện này, kết quả chúng ta đã bị buồn ngủ trên đường, làm trễ nãi rất lâu mới tìm được đường trở về. Ba một học được bên này tất cả mọi người là một bộ ta tin ngươi quỷ biểu tình, nhưng mọi người cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nhâm Tiểu Túc không nhìn thấy Vương Nhuận thân ảnh, liền nhìn về phía Vương Kinh. Đúng rồi, không ai tới bảo hộ các ngươi sao? Có, bất quá bọn họ về sau nhận được mệnh lệnh rời đi. Vương Kinh nói, bọn họ, là ngươi phái tới, ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười nói. Vậy làm sao có thể, ta chính là trên đường gặp bọn họ nói muốn tới bảo hộ Vương lão gia từ ngươi, ngẫu nhiên biết được. Như vậy, mọi người thu thập xong đồ vật chúng ta nhanh chóng rời đi, 31 hiệu hàng rào muốn xong đời, chúng ta nếu ngươi không đi phải cùng này hàng rào một chỗ chôn cùng. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc phát hiện, ba một học được người sớm liền thu thập xong hành lý rót vào trên xe, Nhâm Tiểu Túc cho mỗi cái xe đều phân phát thiết bị truyền thông tin, đoàn xe lúc này xuất phát. Đoàn xe một đường hướng Tây Biên chạy tới, trong xe bầu không khí vô cùng trầm mặc. Cuối cùng, còn là Lương Sách đột nhiên hỏi, Nhâm Tiểu Túc ngươi, không phải là ta xong rồi, ta liền một phổ thông trái tim ngoại khoa bác sĩ. Nhâm Tiểu Túc phủ nhận nói, Lương Sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chưa nói muốn hỏi cái gì nha. Có thể liền vào lúc này, có một loạt hắc sắc đoàn xe cùng ba một học được đoàn xe trước mặt gặp thoáng qua, Lương Sách đang định lại nói điểm cái gì lại trông thấy Nhâm Tiểu Túc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xe kia đổi. Hắc sắc đoàn xe là hướng phía đông chạy tới, tốc độ rất nhanh, như là tại thoát đi bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn phía tây là vì chỗ đó phía tây có Vương thị, nhưng người khác không nhất định không nên đi tây vừa chạy, nếu như là Khổng thị người, hướng phía đông bò chạy mới là tối cao ưu tiên cấp, bởi vì cự ly 120 km địa phương liền có một tòa khác Khổng thị hàng rào. Ở nơi này trong trầm mặc, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với Dương Tiểu Cận nói: "Các ngươi không cần giảm tốc độ, ta đi ra ngoài một chuyến." Quảng cáo, Dương Tiểu Cận như có điều suy nghĩ mà hỏi: "Khổng Nhĩ Đông?" Không sai, là hắn bảng số xe, ta đoán hắn không có ý định cùng 31 hiệu hàng rào cùng tồn vong, hiện tại đang chuẩn bị chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền mở cửa xe nhảy ra ngoài, một đường hướng Khổng Nhĩ Đông đoàn xe bôn tập đi qua. Ba một học được đằng sau cỗ xe trong, tất cả mọi người yên lặng đúng sai thân mà qua Nhâm Tiểu Túc đi lấy nhìn chăm chú lễ. Lương Sách á khẩu không trả lời được, này không vừa mới nói mình chỉ là phổ thông trái tim ngoại khoa bác sĩ sao? Cùng lão bà thương lượng, lấy hai vợ chồng ta danh nghĩa, hướng Bắc Kinh Hàn Hồng Ái Tâm Quỹ từ thiện, quyên tặng 20.000 để mà trợ giúp Vũ Hán tình hình bệnh dịch phòng khống. Lúc trước một mực cùng chờ đợi đáng tin cậy quyên tặng con đường, nhưng rất nhiều cũng không công khai đục, không có cách nào khác làm cho người ta yên tâm, hiện tại đã có một cái đáng tin cậy, dám liền một gói mì ăn liền đều công khai con đường, ta nên hành động. Tại Phương Đông TV phỏng vấn trong ta nhắc tới qua, ghi đệ nhất danh sách ước nguyện ban đầu chính là tại cấp 3 thời điểm đã trải qua Vấn Xuyên, tuy người không tại Tứ Xuyên, nhưng cảm nhận được cả nước trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực tinh thần. Khi đó ta ở trong tin tức thấy được một phương gặp nạn bát phương trợ giúp ta trong phòng học quyên suất cuộc sống của mình phí. Vì vậy ta dùng ta tự tay ghi chuyện xưa tới báo cho các vị, nhân loại đối mặt tai nạn cũng không hề tuyệt diệt, mà là hội đau khổ bên trong mua vui, hội kiên cường dũng cảm giúp nhau dắt díu lấy đi xuống. Kỳ thật rất sớm trước kia liền có qua một cái nho nhỏ chính thức kịch thấu tại Hồ Ca quay chụp tuyên truyền trong phim, chính ta đưa ra yêu cầu, có một câu lời thoại phải từ Hồ Ca tiên sinh chính miệng tới niệm, người khác niệm ta sợ niệm không tốt, đương tai nạn phủ xuống thời giờ, hy vọng mới là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Chúng ta bởi vì hy vọng ngưng tụ lại là một, đây mới là đệ nhất danh sách chân chính ý nghĩa, cũng là quyển sách này chân chính ý nghĩa chính. Hy vọng mọi chuyện đều tốt, hơi chỉ mình ít ỏi chi lực. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.